Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 747 năm đó bí mật. Năm, cứ như vậy tỉ mỉ thiết kế một buổi tối. Mẫu thân ngươi mang thai, nàng trong bụng là ai? Ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch đi. Chính là ngươi, Nhan Bạch, một cái cũng là vì lợi dụng ngươi mới có thể đủ sinh hạ tới tồn tại. Dương Hải Mị nhướng mày, nàng trong thanh âm mang theo vài phần khó chịu. Kỳ thật tương đối với Nhan Chính Đình, nàng càng thích chính là lúc trước nam nhân kia. Hắn rất cường đại, thâm tình mà yên lặng bảo hộ Nhan Bạch mẫu thân. Này hết thảy đều làm nàng ghen ghét phát cuồng. Nhan Chính Đình là cái ích lợi tâm rất mạnh người, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hết thảy có thể lợi dụng đồ vật. Ngươi sinh ra đã có thể che giấu hắn thân thể bệnh kín, không thể giao hợp sự tình, đem kinh thành trung đám kia bà ba hoa khẩu đều cấp lấp kín. Mặt khác một phương diện, hắn thực minh bạch nam nhân kia đối với ngươi mẫu thân vẫn duy trì như thế nào cảm tình. Đặc biệt là ngươi mẫu thân có ngươi. Hắn hài tử, Dương Hải Mị nói đến chỗ này, ha ha vừa nói, trong thanh âm khó tránh khỏi mang theo vài phần lạnh lùng phong châm chọc ý vị. Kế hoạch này hết thảy người Nhan Chính Đình lúc ấy làm bộ vô tội cùng không hiểu rõ xâm nhập phòng. Thấy trên giường mẫu thân ngươi cùng nam nhân kia, ngươi mẫu thân ở tỉnh lại thời điểm sắc mặt liền thay đổi. Không rõ đã xảy ra cái gì, một lần muốn tìm chết, mà nam nhân kia há có thể phản ứng không kịp. Nhan Chính Đình đến tột cùng làm cái gì? Hắn lựa chọn cái gì đều không nói, yên lặng làm mẫu thân ngươi phát tiết, không có đem sự tình nói ra tới. Bởi vì hắn biết ngươi mẫu thân là ái Nhan Chính Đình, cho nên hắn không nghĩ làm mẫu thân ngươi thương tâm khổ sở. Như vậy sau lại đâu? Nhan Bạch Thanh âm bình đạm nhuận cùng nhìn về phía đang ở hồi ức năm đó sự tình Dương Hải Mị, cả người có vẻ chuyên chú rồi lại có chút thất thần. Trong thanh âm cũng không có phẫn nộ, không có oán hận, chỉ có nhàn nhạt một câu. Sau lại đâu? Sau lại tự nhiên chính là Nhan Chính Đình lợi dụng nam nhân kia quyền thế, khiến cho chính mình Nhan gia ở ngắn ngủn mấy ngày chi gian, liền bị đề bạt bước lên với kinh thành đại gia tộc chi gian. Có thể cắn nuốt đến kinh thành thịt mỡ, căn cơ liền ổn, có thể hấp thu kinh thành này viên đại thụ chất dinh dưỡng, làm chính mình công ty gia tộc phát huy. Nam nhân kia lúc ấy tựa hồ là vì cái gì sự tình quấn thân, trải qua rất lớn nguy cơ, có lẽ sẽ chết, cho nên hắn đem ngươi mẫu thân còn có ngươi đều phó thác cho Nhan Chính Đình, làm hắn chiếu cố hảo ngươi cùng ngươi mẫu thân. Nếu là các ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nói. Dương Hải Mị nói, tạm dừng một chút, nàng nghĩ năm đó nam nhân kia đi thời điểm, Nhan Bạch mẫu thân hiểu lầm năm đó sự tình, một lòng tưởng hắn dùng xấu xa tâm tư thiết kế ngủ nàng, hận cực kỳ người kia, mà nam nhân kia trước sau nửa phần biện giải đều không có, chỉ là yên lặng bảo hộ ở Nhan Bạch mẫu thân bên người. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước nam nhân kia đi thời điểm, nàng đi tìm nam nhân kia, nàng đối với nam nhân kia mở miệng, muốn không màng tất cả đi theo hắn đi, cho dù chết cũng có thể bồi hắn cùng chết. Chính là nam nhân kia lại không có để ý tới nàng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng hận cực kỳ Nhan Bạch, cũng hận cực kỳ Nhan Bạch mẫu thân. Hy vọng các nàng chết, lại hy vọng các nàng đều có thể đủ sống sờ sờ chịu tra tấn, không được sống yên ổn. Nhan Chính Đình là sợ cực kỳ nam nhân kia, bởi vì hắn ngay lúc đó hết thảy cơ hồ đều là nam nhân kia cho hắn. Nam nhân kia nếu thật sự nguyện ý, hắn có thể cho Nhan gia không tồn tại, có thể cho Nhan Chính Đình không thấy được ngày mai dương quang. Cho nên ở đâu cái nam nhân đi rồi lúc sau, Nhan Chính Đình tiểu tâm cẩn thận chiếu cố ngươi cùng ngươi mẫu thân, không dám chậm trễ. Hết chương.